Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, chương 429 Tưởng Quyên. Chương 429 Tưởng Quyên Triệu Hàm Trương kinh ngạc. Nhiều như vậy? Phó Đình Hàm nói, có chút hài tử kiên định nói chính mình không cha không mẹ. Không có đại nhân mang theo, ta chính là biết cũng không hảo chọc thủng. Dù sao ngươi cũng tính toán trước dẫn bọn hắn tiến Nam Dương quốc. Đến lúc đó an bài thỏa đáng bọn họ, có cứu tế lương, còn có đồng ruộng, bọn họ có thể sống sót. Tự nhiên không bỏ được cốt nhục chia lìa, nếu tới rồi kia nông nỗi vẫn là không người tới nhận. Kia bọn họ mang đi này đó hài tử mới là tốt nhất đi. Triệu Hàm Trương nghĩ nghĩ gật đầu. Cũng hảo, này đó hài tử nếu vô đại nhân chiếu cố cùng thương tiếc, lưu lạc bên ngoài, rất khó có thể sống sót. Chính là có thể sống, nhật tử cũng sẽ quá thật sự gian nan. Không bằng phóng tới dục thiện đường đi. Nhiều như vậy hài tử, quá cái mấy năm đều có thể trở thành nàng sức lao động. Trong đó nếu có thể dưỡng ra một hai người mới, kia nàng liền đại kiếm lời. Triệu Hàm Trương đồng ý Phó Đình Hàm đề nghị, có chư truyền quyên giúp. Lương thực, Triệu Hàm Trương có thể làm sự liền nhiều. Nàng trực tiếp làm Phạm Dĩnh dẫn người tiếp nhận chư truyền quyên giúp ra tới vật tư, chư truyền. Thấy nàng không có đem lương thực cứu tế cấp bá tánh, mà là trước cùng hắn giao tiếp, hoàn toàn tiếp quản qua đi, không khỏi mày nhảy dựng. Triệu Hàm Trương quả nhiên cẩn thận lại bá đạo, hành sự rất có trật tự a. Phạm Dĩnh động tác thực mau, mặc dù không có Phó Đình Hàm, điểm số đối nàng tới nói cũng không khó, thực mau liền thống kê hảo vật tư. Nàng cầm vở tới tìm Triệu Hàm Trương, trừ bỏ tam xe quý trọng vật phẩm, còn có đi theo tiểu tiểu thương hàng hóa ngoại, chư công tử cộng quyên 20 xe lương thực cùng 10 xe vải vóc. Trong đó vải vóc đều lấy tế ma cùng tế miên là chủ. Triệu Hàm Trương gật đầu, tỏ vẻ lý giải, hắn ý đồ là làm buôn bán, tự nhiên muốn mang giá trị cao một ít tế ma cùng tế miên. Tổng sẽ không mang theo thô ma tới. Triệu Hàm Trương nhìn quét một vòng y không che thận, run bần bật dân chạy nạn nhóm, cùng Phạm Dĩnh nói, dẫn người đi xuống thống kê sẽ cắt may vá xiêm y giày vớ người. Lưu lại sở hữu tế miên, tế ma tất cả đều phát đi xuống cho bọn hắn làm xiêm y cùng giày vớ. Phạm Dĩnh đồng ý, xoay người mà đi. Triệu Hàm Trương đi đến thành thật ngồi xổm ngồi dân chạy nạn nhóm trước mặt. Nghe trong đám người hài tử mơ hồ kêu đói thanh âm, vỗ vỗ tay, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây sau liền nói. Hiện tại, các người quen biết người ngồi ở cùng nhau. 10 người vì một cái, 10 cái vì một đội. Hài tử phụ nhân cùng lão nhân cũng tất cả đều tính, đại gia mờ mịt thoạt nhìn. Nhưng quen biết người bọn họ biết, đại gia lập tức đi lại lên, chỉ chốc lát sau liền tế ở cùng nhau. Đại con số bọn họ sẽ không phân, nhưng 10 cái số vẫn là có người sẽ số, hơn nữa bọn lính cũng tiến tràng hỗ trợ. Đem dư thừa người hướng bên cạnh túm, khác thành một cái, sau đó chọn lựa lớn tuổi già, hoặc là sắc mặt tương đối trung hậu nhân vi thập trưởng. 10 cái thập trưởng thấu thành một đội, chỉ chốc lát sau, 4 cái đội chủ hòa thuộc hạ thập trưởng liền chen chúc đứng ở Triệu Hàm Trương trước mặt. Triệu Hàm Trương quét một vòng, phát hiện rất có ý tứ, trừ bỏ có mấy cái rõ ràng là toàn gia, cùng tộc cùng thôn hoặc là đồng hương người tế ở bên nhau ngoại. Còn thừa tổ hợp rất thú vị, tiểu hài tử cùng đại hài tử ôm đoàn, phụ nhân cùng phụ nhân, phụ nhân cùng hài tử, phụ nhân cùng lão nhân mang theo hài tử ôm đoàn. Triệu Hàm Trương ánh mắt đảo qua, trong lòng liền hiểu rõ. Nàng vẫy tay gọi tới đại biểu thập trưởng đại hài tử, cùng bọn họ nói, các ngươi lãnh các ngươi người ở phụ cận trong rừng nhặt chút củi gỗ, trong chốc lát muốn nhóm lửa nấu cơm, bọn nhỏ đôi mắt đều sáng ngời, lại gọi tới mấy cái hài tử. Các người này mấy cái liền lưu lại nhóm lửa, mấy cái hài tử cao hứng đồng ý. Chạy về đi kêu lên bọn họ tiểu đồng bọn các đội viên đi ra ngoài đứng ở một bên, Triệu Hàm Chương nhất nhất phân công đi xuống, đi trên cây tặng tiền nhánh cây, chiết lá cây, đi dọn cục đá, hòn đất lũy bệ bếp. Đây đều là thành niên nam tử việc, nữ nhân cùng các lão nhân tác bị an bài cầm thịnh cụ đi nguồn. Nước chỗ múc nước, chỉ có thương đội có thùng gỗ. Đại đa số người múc nước vẫn là dùng chính mình tùy thân mang theo chén. Ung cùng bình linh tinh, Phó Đình Hàm tính hảo đầu người. Còn tính ra bọn họ châu này yêu cầu tiêu hao lương thực, Triệu Hàm Chương khiến cho Phạm Dĩnh mang theo binh lính đi đem lương thực xưng ra tới, dựa vào thương đội che chở tiểu thương thấy thế. Trần chờ lên, ghé vào cùng nhau trộm thảo luận, chúng ta có phải hay không cũng đến quyên một ít a? Lập tức liền có người vẻ mặt đau khổ nói, ta mang đến vài vóc bị dẫm vài thất, lại quyên, lần này trở về thật sự muốn tay không mà trở về, nhưng đây là thứ sử. Lớn như vậy quan nhi, chúng ta một chút tỏ vẻ cũng không có, trong lòng ta lo sợ a. Không gặp chư công tử đem đại bộ phận thân gia đều quyên sao? Bằng không, ta xem chư công tử lưu lại kia tam chiếc xe đồ vật mới là đáng giá nhất, người nọ ra cũng dùng 30. Chiếc xe vật tư bo bo giữ mình, chúng ta tổng không thể một chút không ra đi. Tuy rằng vị này Triệu Thứ Sử nhìn không giống như là người như vậy, nhưng vẫn là sợ quá nàng sẽ đem bọn họ đương thổ phỉ cấp tiêu diệt, lời này vừa nói ra. Đại gia liền đều có chút do dự, đại gia nhịn không được thấp giọng thương lượng lên, cuối cùng ngươi đẩy ta đẩy ngươi đi tìm Triệu Hàm Chương, tỏ vẻ bọn họ cũng nguyện ý hiến cho một đám vật tư. Triệu Hàm Chương kinh ngạc nhìn về phía bọn họ, sau đó thăm dò đi xem bọn họ hành lý, cười hỏi, chư vị gia tư thực phong phú sao? Mấy người nuốt nuốt nước miếng, không dám nói không phong phú. Càng không dám nói phong phú, bởi vậy nói, còn hành, đó chính là giống nhau, Triệu Hàm Chương thở dài một tiếng nói. Tuy nói quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, nhưng hiện giờ Hàm Chương còn có thừa lực, nhà các ngươi tư giống nhau, ta có thể nào muốn các ngươi thương gân động cốt hiến cho vật tư đâu. Nàng nói, các ngươi đều thu hồi đi thôi. Lập tức trước đem chính mình tiểu gia cố hảo, tương lai nếu nhiều có thể hướng dự châu Bắc địa phiến chút lương thực, vải vóc, dê bò linh tinh đồ vật, kia đó là vì ta dự châu làm thực tốt cống hiến. Mấy người há to miệng, không dự đoán được Triệu Hàm Chương sẽ không thu, hơn nữa nhìn, không giống như là nói dối bộ dáng nha, Triệu Hàm Chương đã hướng bọn họ gật gật đầu. Triều Trư truyền đi đến, cười hỏi, chư công tử, ta ngày mai liền muốn khởi hành đi Nam Dương Quốc, không biết chư công tử nhưng đồng hành sao? Chư truyền cũng không tưởng tiến Nam Dương Quốc, hắn chính là từ Nam Dương lại đây, bên kia hiện tại còn hỗn loạn thật sự, xem Triệu Hàm Chương này hùng hổ bộ dáng, hiển nhiên là bôn giết người đi, hắn là tưởng bán Triệu Hàm Chương một cái hảo. Đầu tư một chút vị này dự châu tân thứ sử, lại không nghĩ cuốn vào quá sâu, hắn căn cơ vẫn là ở đất thục, ở dự châu nơi này làm yêu, chết như thế nào cũng không biết, cho nên hắn vẫn là đi hiện tại yên ổn lại dồi dào nhiều kim Tây Bình đi, cho nên chư truyền vẻ mặt tiếc hận nói, ta cũng muốn đi lãnh hội một phen Nam Dương Quốc phong thái, nhưng ta thủ hạ thương vong nhiều. Đặc biệt bị thương, yêu cầu chạy nhanh đưa bọn họ đi chạy chữa, cho nên ta còn là quyết định hướng Nhữ Nam quận đi. Triệu Hàm Chương vừa nghe cũng không miễn cưỡng, chỉ là chỉ cách đó không xa tiểu thương nhóm nói. Những người này không duyên cớ bị kinh hách, lại nói tiếp đều là Hàm Chương có lỗi, còn thỉnh chư công tử nhiều hơn chiếu cố. Chư truyền nói, bọn họ đầu nhập vào ta thương đội đều là giao dẫn đường tiền, Triệu Thứ Sử yên tâm, ta nhất định đưa bọn họ đều đai an toàn đến Tây Bình. Triệu Hàm Chương cười tủm tỉm gật đầu. Đi thôi, xem qua Tây Bình phồn hoa, đối kiếm tiền có tin tưởng, về sau mới có thể thường tới nha, ngủ ngon. Mất mát hai ngày, hiện tại lại tin tưởng tràn đầy lên, ngày mai bắt đầu bình thường đổi mới. Tấu chương xong, hết chương.